Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107 chương 24, canh 3, Triệu Thanh Y cười nói, đừng Triệu tiểu thư, Lý tiểu thư, để mắt ta, ngươi kêu ta Thanh muội tử, ta kêu ngươi Thanh đại ca, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ, huống chi 500 năm trước là một nhà Triệu hổ không cấm đại hỉ. Nói, ta đây cần phải chiếm lớn tội tiện nghi. Muội tử, Triệu Thanh Y ôm quyền. Đại ca Triệu Thanh Y lại hướng Lâm Thanh Vân. Triệu hổ đám người giới thiệu Dung Diệu Đình nói. Vị này chính là ta nghĩa huynh Dung Diệu Đình. Hắn nhưng cùng ta này thổ kỹ năng không giống nhau. Nước Mỹ Harvard Đại học y học xong thạc sĩ. Nghĩa huynh, vị này chính là sông biển đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long Bang Lâm tiên sinh. Làm người cũng rất là sảng khoái. Vị này chính là giúp nội hoa sen đường Triệu đường chủ. Cùng ta cũng là nhất kiến như cố, Dung Diệu Đình áp xuống buồn bực. Tiến lên bắt tay hàn huyên. Hắn trước kia truyền chú đọc sách, nhưng là loại này gia đình ra tới lại không phải không hiểu. Ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, Lâm Thanh Vân hơi hơi mỉm cười nói. Kính đã lâu Dung công tử chi danh. Quả nhiên tuấn tú lịch sự nha, sau đó, Lâm Thanh Vân cũng giới thiệu hắn nghĩa đệ Lâm Thành, là phụ thân hắn con nuôi. Hắn còn có một vị nghĩa huynh Lâm Dũng, đại gia hàn huyên, đảo đem Tô Nhược Tuyết cấp quên mất. Tô Nhược Tuyết nhìn thấy có Triệu Thanh Y ở đây, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ không đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Nàng hiện uổng phí nhìn đến vài cái ưu tú nam nhân. Đáng tiếc, nàng đều không có biện pháp làm chính mình xuất sắc, lúc này hoa lê dính hạt mưa mà khóc thút thít không phải chọc người liên. Ngược lại phong cách đột ngột, ở nàng quang mang vạn trượng chung, nàng giống một cái chê cười. Triệu Thanh Y rốt cuộc nhắc tới Tô Nhược Tuyết, nói, nữ tử này tuy rằng lấy tiền bội ước, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, không biết khế ước trang nghiêm, chịu quá giáo huấn cũng là được. Làm nàng còn tiền, liền thả nàng trở về đi, Lâm Thanh Vân đương nhiên không đem như vậy việc nhỏ treo ở trong lòng. Chỉ nhàn nhạt hỏi, nàng là người bằng hữu sao? Triệu Thanh Y nói, không phải, chỉ là cùng nhà ta Khuynh Thành là bạn cùng trường, từng có gặp mặt một lần, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải nàng, nàng lại hướng ta nghĩa huynh kêu cứu mạng, chúng ta làm như ngày hành một thiện, Lâm Thanh Vân cười nói. Ta đây cũng ngày đó hành một thiện, ấn Triệu tiểu thư nói là mần ni, vị kia cấp dưới lại hạ eo nói. Vân ca, cô nàng này quỵt nợ nha, nàng không có tiền còn, Triệu Thanh Y không cấm nhăn nhăn mày. Trên cao nhìn xuống nhìn Tô Nhược Tuyết, nói, ngươi thiếu bao nhiêu tiền. Tô Nhược Tuyết muốn Dung Diệu Đình giúp nàng còn tiền, vì thế nhìn hắn một cái, nói. 400 đại dương, đây là bình thường gia đình một năm thu vào. Triệu Thanh Y nói, nhà ngươi mà vẫn là phòng ở luôn có đi. Đem phòng ở cùng mà áp cấp phòng khiêu vũ, Tô Nhược Tuyết không cấm rơi lệ. Nói, không thể, đó là chúng ta tổ truyền. Đã không có phòng ở, chúng ta ở nơi nào? Triệu Thanh Y a một tiếng, nói, tiểu thư, ta đây không giúp được ngươi. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, nhân gia chính chính đáng đáng mở cửa làm buôn bán, cũng không phải là cho ngươi loại này lão lại tới ngoa tiền. Ngươi có khó khăn, ta biết, nhưng này mãn sông biển sau ngươi nghèo sau ngươi đáng thương người càng nhiều. Cũng không có thấy bọn họ liền không cần còn tiền nha. Loại này niên đại, bán mình vì nô, lưu lạc phong trần đáng thương nữ tử không biết nhiều ít. Dựa vào cái gì liền phải đối Tô Nhược Tuyết đi trường hợp đặc biệt? Dựa vào cái gì nàng phòng ở đều còn không có bán? Nàng liền phải bị nam nhân anh hùng cứu mỹ nhân, sùng sùng sùng, sau đó nàng bước lên địa vị cao trà đạp đồng dạng xuất thân thấp hèn nữ nhân cùng xuất thân cao lại. Ở tình trường thượng bại với nàng tay nữ nhân, sau đó, pháo hôi mọi người, trải qua mưa gió được đến hạnh phúc. Mọi người nhớ tới nàng trải qua, có thể xưng một câu loạn thế giai nhân. Sống ở này loạn thế thượng, ai lại dễ dàng, liền tính là hiện đại. Triệu Thanh Y bản tôn, từ trước một người ở thành phố lớn dốc sức làm, chính là không có gì ngoại quải, liền dựa vào chính mình liều mạng cùng nghiêm túc. Nàng một năm có bao nhiêu thiên là 12 điểm trước ngủ, 8 điểm sau tỉnh lại đâu? Hoặc là, Tô Nhược Tuyết may mắn cũng liền thôi, không liên quan Triệu Thanh Y sự. Đáng giận chính là nàng cái loại này nhất nhận không ra người nữ tính mặt âm u. Ân nhân di xương đương hạ nhân, nàng đương chính mình là cái gì cao quý người nột, kiếp trước Triệu Thanh Y cũng bằng người giàu có, lại là ân oán phân minh. Liền Tô Bạch loại sự tình này thật thượng là đương tiểu tam nữ nhân. Cũng bất quá là tương phùng nhất tiểu mẫn ân cừu, mà tiểu lỵ cùng Vương Gia Hiên nói đến cùng cũng là chính mình đem chính mình tìm đường chết. Chu Hải, Chu Phong là bọn họ phạm vào pháp, làm ác, nguyên chủ sai lầm lớn nhất là nàng tại đây loại thời đại trừ bỏ hầu hạ người. Cái gì cũng sẽ không, cũng quá hiểu, nàng đôi mắt đã bị Dung Gia chiếm mãn. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là Dung gia người, mà nàng sinh Dung gia nhi tử, phu nhân, Dung Khuynh Thành, cũng thừa nhận nàng nhị phu nhân thân phận, ở nàng thời đại luân lý trật tự chung, nàng là không có sai. Triệu Thanh Y lãnh nguyên chủ nhiệm vụ, nhưng sẽ không đê tiện mà vô cớ đi hại nàng ngược nàng. Liền tính là hiện tại nàng sở chịu cực khổ cũng không phải người khác cho nàng, mà là nàng chính mình. Nhưng là muốn tuyệt nàng câu dẫn nam nhân thượng vị còn muốn âm u trà đạp người khác lộ. Nếu nàng chân chính kiên cường dựa vào nhân phẩm cùng tài hoa sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt, như vậy ai cũng không có quyền lợi đi phá hư. Dung Diệu Đình tuy rằng đồng tình, bất quá cũng không có càng nhiều. Hiện tại hắn trong mắt trong lòng chỉ có Triệu Thanh Y. Nhìn đến nàng cùng nhiều năm như vậy nhẹ nam nhân xưng huynh gọi đệ, đã sớm đôi mắt trợn to tới. Bất quá, này đó Triệu Thanh Y cũng không biết. Lâm Thanh Vân đã nhiều ngày lại hỏi thăm một ít Triệu Thanh Y sự. Đối tuổi này ấu tiểu, xuất thân bần hàn, nhưng là năng lực cường đại, cá tính hào sảng thiếu nữ cũng tràn ngập tò mò. Hiện tại Tô Nhược Tuyết nhưng không có thất thần nghèo túng không cẩn thận đụng vào hắn trong lòng. Ngược, trình một cái lãng mạn tư thế. Cũng không có ở dưới ánh trăng nhìn ngôi sao hứa nguyện ba ba sống lâu trăm tuổi. Cầu hóa thành ngôi sao mụ mụ phù hộ bọn họ, càng không có ở phụ thân giải phẫu lúc sau. Đứng ở phòng bệnh chung, ăn mặc một bộ váy trắng, cấp bao gồm phụ thân ở bên trong bạn chung phòng bệnh kéo đàn violon. Nàng chính là một cái ký hợp đồng phòng khiêu vũ, cầm tiền đi lại bội ước tiểu cô nương. Loại này cô nương phòng khiêu vũ một năm không biết muốn gặp gỡ nhiều ít. Lâm Thanh Vân lại ước hẹn không bằng ngẫu nhiên gặp được. Cùng đi Vọng Giang lâu ăn cơm, Triệu Thanh Y cũng liền cười đáp ứng rồi. Muốn mang theo Dung Diệu Đình cùng nhau phó ước, Dung Diệu Đình đương nhiên sẽ không nói chính mình một người trước về nhà. Nhất bang người liền phải rời đi, bỗng nhiên Tô Nhược Tuyết lớn tiếng khóc kêu. Dung thiếu gia. Dung thiếu gia, cứu cứu ta. Dung Diệu Đình lúc này mới quay đầu lại, nhìn Tô Nhược Tuyết hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng. Nhăn nhăn mày, chào Tô Nhược Tuyết nam nhân lại bởi vì vừa rồi bọn họ rốt cuộc ra quá mặt. Không dám nhận chàng đối Tô Nhược Tuyết dùng sức mạnh, cho nên bọn họ buông tay, nhưng là cũng không chấp nhận được nàng chạy trốn. Tô Nhược Tuyết nhu nhược đáng thương nhìn về phía thiện lương nhất Dung Diệu Đình. Nói, Dung thiếu gia, giúp giúp ta không thể. Dung Diệu Đình nói, ngươi còn tiền là đến nơi, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Tô Nhược Tuyết nói, Dung thiếu gia, ngươi xem như muốn thành phân thượng, giúp giúp ta đi, ta nhất định báo đạt ngài. Triệu Thanh Y cười nói, nghĩa huynh, nhìn kỹ, vẫn là một vị giai nhân nha, nếu không ngươi cứu đi, có lẽ nàng lấy thân báo đáp. Cho ngươi đương di thái thái, cũng là một cọc anh hùng cứu mỹ nhân phong lưu giai thoại, ở đây nam tử không cấm nở nụ cười. Dung Diệu Đình không cấm tuấn nhan đỏ lên nói, chính ngươi một nữ hài tử, nói được nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, nàng lại còn không dậy nổi tiền, ngươi ra tay giúp nàng, nàng trừ bỏ cho ngươi đương di thái thái ở ngoài, còn có cái gì phương pháp? Chẳng lẽ ngươi tưởng cưới nàng? Ngươi muốn thật thích, ta giúp ngươi khuyên nhủ nghĩa phụ. không cần quá nặng dòng dõi. Chân ái so cái gì đều quan trọng, Dung Diệu Đình thẹn quá thành giận. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta nói cho ngươi, ta sẽ dạy giáo huấn ngươi. Thôi, ngươi lại đánh không lại ta, Dung Diệu Đình tuy rằng có đồng tình tâm. Nhưng là lúc này cố tình phạm vào hắn kiêng kỵ. Hắn nói, ngươi như thế nào lấy tiền như thế nào còn, ta không giúp được ngươi, Tô Nhược Tuyết khóc lớn. Dung thiếu gia, ta không có tiền, ngươi cho ta mượn, ta nhất định còn, được không? Dung Diệu Đình không cấm bực, ngươi vì cái gì đều kêu ta giúp ngươi. Ngươi nhìn xem người khác, Tô Nhược Tuyết là một vạn cái không nghĩ hướng Triệu Thanh Y mở miệng. Vì thế hướng cái kia khí độ lạnh lùng tuấn Mỹ nam nhân nói. Lão bản, tiền ta nhất định còn, ngươi thư thả ta mấy ngày, được không? Ta ba ba bị bệnh. Yêu cầu tiền cứu mạng, Triệu Thanh Y cười nói. Vân ca, nếu không ngươi ra tay giúp nàng đi, Lâm Thanh Vân tuy rằng xem nàng lớn lên rất mỹ. Nhưng là phía trước nàng trước hướng Dung Diệu Đình xin giúp đỡ. Lại có Triệu Thanh Y vui đùa, hắn lại không phải thật không có gặp qua nữ nhân. Lúc này tuyệt khó sinh ra đối như vậy một nữ nhân cường cưới hào đoạt tâm tư. Lâm Thanh Vân đối Triệu Thanh Y nói. Ngươi như thế nào không cứu nàng? Triệu Thanh Y nói, lúc trước, ta cũng là phụ thân bỏ mình, cũng không có tiền, tiểu học liền chuối học, mẫu thân muốn ta đi đương nha hoàn, chưa từng có người tới cấp ta đưa tiền giúp ta, ta có thể có hôm nay dựa vào là ta chính mình đủ đua. Nàng đều đọc được Thánh Gioan nữ cao, so với ta hạnh phúc nhiều, nơi nào đến phiên ta cứu nàng, ta mệnh tiện. Cứu không dậy nổi như vậy cao đẳng người, ở nàng được đến hệ thống một lần nữa liên hệ phía trước. Chính là dựa đua dựa can đảm, dựa có thể cho người khác ích lợi, mới tránh tới địa vị. Tô Nhược Tuyết không có nàng bản lĩnh, chính là nàng còn có thể trước mua phòng ở, thân là cao trung sinh lại có thể lại đi làm công kiếm tiền. Đi tiệm cơm kéo cầm kiếm tiền Bauer đều là lộ, nhưng nàng một lòng nghĩ thiệt kính. Lâm Thanh Vân không cấm ngẩn ra, đang ở trên đường dốc sức làm người, nhưng thật ra có thể lý giải trong này chua xót, thở dài, đi thôi, đi ăn cơm, đừng nghĩ này đó không vui, nói, nhất bang người cùng nhau rời đi, Tô Nhược Tuyết tuyệt vọng mà ở phía sau khóc thút thít. Mà phòng khiêu vũ người phụ trách viên lại nổi lên, nói, cô nương, nếu Triệu tiểu thư giúp ngươi cầu tình, ngươi còn tiền. Việc này liền hiểu rõ, nếu ngươi còn tiền, kia đã có thể trách không được chúng ta, Tô Nhược Tuyết không cấm siết chặt nắm tay. Triệu tiểu thư, một ngày nào đó, hôm nay sỉ nhục, nàng muốn toàn còn cho nàng. Triệu, Dung hai người đi theo Lâm Thanh Vân người đi Vọng Giang lâu ăn cơm. Cũng mượn nơi này điện thoại đánh trong nhà, nói không trở về nhà ăn cơm đi một bàn bảo tham thứ bụng đi lên. Đại gia nâng cốc ngôn hoan, Triệu Thanh Y im bặt không nhắc tới lúc trước sự, cũng không truy vấn Thanh Long bang cùng Kim Tiền bang ân oán. Lâm Thanh Vân nhưng thật ra có thể nhìn ra này thiếu nữ tuy rằng sảng khoái lại tinh thông đạo lý. Đối nhân xử thế, nhìn cái gì đều dám nói, lại tuyệt không sẽ cho người thật thêm phiền toái cái loại này. Vì thế, bọn họ cũng không hỏi lúc ấy nàng đi nơi nào làm gì. Thật nói lên sông biển thương giới sự, Thanh Long bang kinh doanh chính là bến tàu vận chuyển hàng hóa. Sòng bạc, phòng khiêu vũ giải trí sinh ý, bọn họ là so Kim Tiền bang phải có nguyên tắc đến nhiều. Tuyệt không chạm vào đại yên, bọn họ hiện tại cùng Triệu, Dung hai nhà sinh ý là không có gì giao thoa, nhưng là về sau chưa chắc sẽ không có. Bọn họ muốn vận chuyển thứ gì có thể so Triệu Thanh Y có phương pháp nhiều. Hơn nữa hiện tại đã mua chút thuyền, liền nói chạy châu Á một ít lộ tuyến. Tương lai Triệu Thanh Y còn có thể giới thiệu đại lý thương tìm bọn họ thuyền hành. Đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Hết chương.